Yêu hận đám cưới tuổi 80. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã bao lâu trôi qua, anh ta mới chậm rãi thu dọn mọi thứ, giống như một bức tượng băng. Anh ta bước lên lầu với khuôn mặt đờ đẫn, vô cảm. Anh ta tìm thấy chiếc vòng tay di vật của ông bà Kiều. Hôm đó, chính anh ta đã ném nó từ tầng 4 xuống, khiến nó vỡ tan tành. Kiều Nhược Lê đã rất coi trọng chiếc vòng tay này. Cô thậm chí còn không cần mạng sống của mình nữa, đã nhảy lầu chỉ vì nó. Bùi Tự Bạch đau lòng khôn xiết, nhưng anh ta vẫn cẩn thận nhặt tất cả những mảnh vỡ của chiếc vòng tay đó về. Sau khi xác nhận tất cả các mảnh vỡ đã được thu thập đầy đủ, Bùi Tự Bạch mang theo chiếc hộp đến nhà người nghệ nhân phục chế nổi tiếng nhất kinh thị. Anh ta mở chiếc hộp, đặt nó cẩn thận trước mặt Trương Đại Sư. Trương Đại Sư nghe anh ta nói vậy, nét mặt vốn còn chút vui vẻ lập tức biến mất. Nhìn thấy những mảnh vỡ vụn nhỏ li ti trong hộp, cơn giận của ông ta bỗng nhiên bốc lên. Bùi Tổng, ông ta cau mày nói, anh đang đùa với tôi đấy à? Dù chiếc vòng tay phỉ thúy này quý giá thật, nhưng anh cũng không phải người thiếu tiền. Muốn bao nhiêu chiếc vòng tay cùng phẩm chất này cũng chỉ là chuyện nói một câu thôi. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế, chiếc vòng này đã vỡ nát đến mức này rồi, muốn phục chế thật sự quá khó khăn. Anh bỏ số tiền này ra để làm gì chứ? Chiếc vòng tay này có ý nghĩa đặc biệt. Bùi Tự Bạch kiên định nói, cho dù tốn bao nhiêu tiền, cho dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức, tôi chỉ muốn phục chế nó. Anh ta đã có lỗi với Kiều Nhược Lê rất nhiều lần rồi. Và chuyện về chiếc vòng tay này cũng là lỗi của anh ta. Nếu xuống dưới suối vàng, gặp lại cô cùng bố mẹ hai bên, anh ta không biết phải giải thích ra sao. Cho nên dù thế nào đi nữa, anh ta cũng nhất định phải phục chế nó thật tốt. Trương Đại Sư cũng không khuyên thêm nữa, chỉ đáp gọn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, ông ta liền mang chiếc vòng tay vào xưởng làm việc, cùng vài người trợ lý thảo luận về phương án phục chế. Câu nói vừa rồi của ông ta chẳng qua cũng chỉ là để thử lòng Bùi Tự Bạch, xem anh ta có thật sự chân thành muốn phục chế hay không mà thôi. Người tìm đến ông ta nhiều không đếm xuể. Có người thật lòng muốn phục chế, cũng có người chỉ coi đó là đồ bỏ đi. Những người không coi trọng đồ vật cần phục chế khi tìm đến, phần lớn đều giao cho trợ lý của mình xử lý. Chỉ có những người thật sự chân thành mới đích thân được ông ta ra tay. Cách chương.